Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, Hà Lạc Đại Trận. Lạc Thư Hà Đồ, nhìn Lạc Thư bên trên điểm đỏ, Tổ Long hận đến nghiến răng nghiến lợi, đối đãi ta đem bắt giữ, có lẽ có thể tìm tới ám toán đạo huynh người, là đạo huynh chút cơn giận, nói dứt lời. Tổ Long đã hóa thành lưu quang đi xa. Bắc Minh Quy thừa tướng nhìn Tổ Long rời đi phương hướng, một khuôn mặt âm trầm, một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng, không hung ác đứng không vững. Ta nếu đem tứ chi chém tới đâu, chẳng phải là tự động đoạn mất cùng bốn đầu phụ mạch liên hệ. Trong lòng các loại ý niệm lưu truyền, Quy thừa tướng ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm không chừng. Lại nói Dương Tam Dương tại xác định Quy thừa tướng đã vào cuộc, liền trong bóng tối khống chế Kim Kiều rời đi. Cũng không biết Tổ Long đã lấy Lạc Thư Hà Đồ, khóa chặt vị trí của hắn, một đường khống chế Kim Kiều, giáng lâm Ban Cưu bộ tộc nơi ở, phóng nhãn dò xét toàn bộ Ban Cưu bộ tộc chỗ ở. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt âm trầm, lọt vào trong tầm mắt chỗ, suýt nước mắt âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, trước khi chết tiếng kêu rên cuồn cuộn không dứt, vô số man tộc tu sĩ bị rút gân lột ra, hoặc là thả ở trong đống lửa hun sấy, hoặc là ném ở trong chảo dầu nấu nổ, có chuyên nổ đồng tử, từng chuỗi man tộc đồng tử bị xuyên tại một chỗ, thả trên đống lửa nướng, còn hữu dụng các loại vật liệu sống sờ sờ ướp gia vị. Các loại thảm trạng không đành lòng nói tỉ mỉ, tốt một cái Ban Cưu bộ tộc, tốt một cái Ban Cưu bộ tộc. Dương Tam Dương khí trong lồng ngực vô danh lửa cháy, một cỗ nhiệt khí bay thẳng đại não, vì lấy lòng Phượng Hoàng tộc. Cái này Ban Cưu bộ tộc căn bản cũng không làm ta man tộc sinh linh là vật sống. Rất tốt, quả nhiên là rất tốt a. Trong lòng giận lên, bàn tay duỗi ra, ngũ cầm thất hỏa phiến cầm ở lòng bàn tay. Đã các ngươi như thế táng tận thiên lương, cái kia ta liền cứ gọi các ngươi đều táng thân biển lửa. Gọi ngươi chờ nhận biết dùng lửa đốt tư vị. Hôm nay lão gia ta liền muốn mở một cái thiêu nướng đại hội. Ta đến, loại này chuyện tốt, há có thể ít ta. Bạch Trạch tự trong tay áo chui ra ngoài, đoạt lấy ngũ cầm thất hỏa phiến. Giao cho ta chính là, quản gọi cái này Ban Cưu bộ tộc chết không có chỗ chôn. Vừa nói chuyện, chỉ thấy Bạch Trạch đột nhiên đối với phương xa Ban Cưu bộ tộc huy vũ xuống dưới. Chỉ thấy một đạo thần gió xoáy lên, bầu trời nhuộm dần một mảnh hỏa hồng sắc, vô tận hỏa vũ hạ xuống từ trên trời, sát na ở giữa bao phủ toàn bộ Ban Cưu bộ tộc phạm vi 50 vạn dặm đại địa. Hỏa hồng sắc thần hỏa, như đạo đạo lưu tinh, hoặc là trận bão, bỗng nhiên hàng lâm xuống, không ngừng xâm nhập giữa thiên địa đạo đạo khí cơ. Cái kia hỏa diễm tựa hồ là có một loại nào đó linh tính. Phàm là phía dưới có khí cơ trong người sinh linh, đều khó thoát cách hỏa diễm xương mờ u bàn chân lấy mạng. Nhất thời ở giữa, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp tinh không. Lớn mật, người nào dám can đảm đến Ban Cưu bộ tộc càn rỡ. Có Ban Cưu bộ tộc đại năng bay ra, bổ ra biển lửa. Ngửa mặt lên trời gào thét, đáp lại hắn, chỉ có Bạch Trạch lại là một quạt tát ra ngoài, sau một khắc rơi xuống lại là bạch sắc hỏa diễm, cái kia hỏa diễm trắng thuần nát, tựa hồ là lang lãng ban ngày, có vô tận khí cơ không ngừng lưu truyền. A, lần này hỏa diễm làm sao không tầm thường. Bạch Trạch vừa nói, lại là một quạt phiến ra. Nương theo lấy cuồn cuộn tiên thiên thần phong, vô tận sát cơ càn quét cửu tiêu, nửa bầu trời đều hóa thành màu đỏ, ngọn lửa này nhan sắc lại thay đổi. Vừa nói, Bạch Trạch liên tục kích động, sát na ở giữa hiện lên 7 lần thải quang, toàn bộ Ban Cưu bộ tộc hóa thành liên miên biển lửa. triệt để bị ngọn lửa che phủ. Cho dù Ban Cưu bộ tộc có phi thiên độn địa đại năng, nhưng lúc này bầu trời tầng mây đều là hỏa diễm, lại há có thể bay ra tầng này tầng biển lửa. Nhìn mặt mang hưng phấn, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, ngao ngao kêu to không ngừng châm ngòi thổi gió bạch trạch. Dương Tam Dương mặt không thay đổi quét mắt cái kia phạm vi 50 vạn dặm biển lửa. Thanh âm quạnh quẽ lạnh nhạt. Bảo vật này gọi là ngũ cầm thất hỏa phiến, có thể tản mát ra 7 loại hỏa diễm. Loại thứ nhất chính là bình thường âm hỏa. Loại thứ hai chính là mộc bên trong lửa. Loại thứ ba chính là thạch trung hỏa. Loại thứ tư chính là không trung lửa. Loại thứ năm chính là thiên hỏa. Loại thứ sáu chính là đại nhật chi hỏa. Thứ bảy loại chính là phượng hoàng chi hỏa. Chỉ cần liền phiến 7 lần, bên trên có thể bao phủ vô tận hoàn vũ, hạ có thể bao phủ cửu u hoàng tuyền, phàm đại thiên thế giới hết thảy hoàn vũ, hết thảy chúng sinh, chỉ cần bị bao phủ trong đó, cho dù là kim tiên đại năng, cũng muốn gân cốt mềm nhũn, thân tử đạo tiêu. Dương Tam Dương trong lời nói tràn đầy đắc ý. Cửu u hoàng tuyền là nơi nào? Bạch Trạch sững sờ, theo bản năng hỏi một câu, lão tổ ta vì sao chưa từng nghe qua? Nghênh đón Bạch Trạch ánh mắt nghi hoặc, Dương Tam Dương tự biết thất ngôn, bỗng nhiên một bàn tay đập vào Bạch Trạch trên đầu, hảo hảo châm ngòi thổi gió, hỏi như vậy nhiều làm gì? Hỏa diễm cuồn cuộn, Ban Cưu bộ tộc toàn bộ sinh linh, bao quát nhân tộc bộ hạ, đều táng thân với biển lửa bên trong, nghe biển lửa bên trong kêu thảm, cái kia từng đạo cuồn cuộn thân ảnh. Dương Tam Dương song quyền nắm chặt, hốc mắt có chút hồng nhuận, đã sống không bằng chết, cái kia ngược lại không bằng siêu độ các ngươi, giúp ngươi chờ đào thoát tìm đường sống, các ngươi sẽ không chết vô ích, các ngươi sẽ không chết vô ích. Hắn có thể lựa chọn đem cái kia vô số nhân tộc bộ hạ thu nhập Phật Đà 3000 trong thế giới. Thế nhưng là tiến vào 3000 thế giới bên trong sinh linh, tất nhiên sẽ bị Phật Quang đồng hóa. Khi đó man tộc, vẫn là man tộc sao? Ngược lại không như trở về thiên địa, trùng hoạch tự do, người kỳ thật có thể tìm kiếm Thái Nhất phù hộ. Dựa vào Thái Nhất bản lĩnh, bảo vệ lấy một chút nhân tộc cũng không tính là gì. Bạch Trạch liên tục kích động mấy chục cái, đại địa hóa thành dày đặc nham thạch nóng chảy, đã biến sóng đục cuồn cuộn, lúc này dừng lại chống nạnh thở mạnh, lấy cái gì thân phận tìm kiếm Thái Nhất phù hộ đâu. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, đồ chơi, sủng vật, đồ ăn. Bạch Trạch im lặng không nói, sau một hồi mới nói, đã có thể sống, tóm lại so chết tốt, man tộc, vĩnh bất vi nô. Dương Tam Dương buông xuống hạ tầm mắt, eo, một khi cong, liền rốt cuộc không nhấc lên nổi, cốt khí một khi đánh mất, liền lại cũng khó có thể tìm về. Nghe nói Dương Tam Dương lời nói, Bạch Trạch nhếch miệng, ngươi lại không phải bọn hắn, làm sao sẽ biết bọn hắn không nguyện ý. Dương Tam Dương một bàn tay đem ngũ cầm thất hỏa phiến đoạt tới, nhét vào trong tay áo. Đi thôi, Bạch Trạch chui vào Dương Tam Dương trong tay áo. Đột nhiên Dương Tam Dương ánh mắt đột nhiên khẽ động, ghé mắt nhìn về phía phương xa. Trong hai mắt lộ ra một vệt trầm tư. Quái tai, trong cõi U Minh ta luôn cảm thấy có chút không ổn. Đương nhiên không ổn. Bởi vì ngươi đã bị lão tổ ta để mắt tới, há còn có ngươi đường sống. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, hư không vỡ ra một cái khe. Tổ Long trong tay nắm lấy Lạc Thư Hà Đồ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Ta nói qua, không giao ra chấp phù, cho dù là trốn Bất Chu Sơn bên trong, ta cũng muốn giết ngươi. Cái đó là... Dương Tam Dương không để ý đến Tổ Long, mà là một đôi mắt gắt gao rơi vào Tổ Long trong tay một đôi tiên thiên linh bảo bên trên. Nhìn thấy cái kia một đôi linh bảo, chẳng biết vì sao, trong cõi U Minh Tiên Thiên Bát Quái bản nguyên chấn động. Một cỗ cùng với bức thiết khát vọng, từ đáy lòng dâng lên. Tổ Long cười lạnh, đem hai kiện linh bảo tiện tay ném đi thưởng thức. Ta cảm thấy, ngươi nên cân nhắc chính là như thế nào đào mệnh, mà không phải hai món bảo vật này đến tột cùng là cái gì. Ô, Dương Tam Dương ánh mắt tự cái kia Lạc Thư Hà đồ bên trên thu hồi. Ngược lại là thú vị, vật này có chút huyền diệu, lại có thể che đậy cảm giác của ta, thực sự là ghê gớm. Che đậy cảm giác của ngươi tính cái gì ghê gớm? Tổ Long bật cười một tiếng, ngươi còn chưa từng gặp lợi hại hơn. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tổ Long tiện tay ném đi, cái kia hai kiện bảo vật đón gió liền dài, hóa thành một vệt thần quang, hướng Dương Tam Dương lôi cuốn mà tới. Nguy hiểm, không thể đón đỡ. Chẳng biết vì sao, Dương Tam Dương tâm huyết dâng trào, không hiểu sinh ra cảm ứng, sát na ở giữa hóa thành một đạo âm dương nhị khí. Muốn bỏ chạy, thế nhưng là Dương Tam Dương động tác lại nhanh, cũng không nhanh bằng hai kiện tiên thiên chí bảo, chỉ thấy cái kia hai kiện tiên thiên chí bảo rơi xuống. Dĩ nhiên hóa thành một đạo tiên thiên đại trận, đem Dương Tam Dương trói buộc trong đó. Tiên thiên đại trận bên trong, Dương Tam Dương lúc này chân đạp không khẩn biển rộng, đỉnh đầu vô tận tinh không, quần tinh tại đỉnh đầu lấp lánh, vô tận biển rộng bình tĩnh như là nước đọng. Trước ngày lớn trận, Dương Tam Dương đánh giá trước mắt hư không hồi lâu, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trừ hắn tam bảo như ý bên ngoài, có người lại có thể thi triển tiên thiên đại trận. Hư không vặn vẹo, Tổ Long chân đạp thần quang, giáng lâm cái kia vô tận sóng biếc bên trên, sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Dương Tam Dương. Tiểu tử, đất này chính là Hà Lạc đại trận bên trong, trong đó ẩn chứa đại hoang thế giới sở hữu sông thủy chi lực. Từ tiên thiên thần thủy, cho tới La Phù ngâm nước, đều bao hàm trong đó. Chỉ cần trong lòng ta niệm lên, liền có thể thôi động tiên thiên đại trận, gọi tính mạng ngươi cùng trong khoảnh khắc mất hết. Nếu ngươi chịu giao ra chấp phù, lão tổ ta thả ngươi một con đường sống. Nếu không, chỉ sợ mặc cho ngươi có thông thiên triệt địa thần thông, cũng muốn chết nơi này. Tổ Long nhìn từ trên xuống dưới Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra một vệt tham lam. Hôm nay Dương Tam Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù không vì cái kia chấp phù, cái kia tiên thiên chí bảo thái cực đồ, hắn cũng chắc chắn muốn. Cho tới nói có thể hay không làm tức giận thánh nhân. Ha ha cộp, Long tộc đại thế tại người, hắn sẽ e ngại thánh nhân sao? Thánh nhân lại có thể làm sao hắn mảy may? Đương nhiên, chấp phù khẳng định vẫn là muốn tìm trở về. Từ khi hắn thân hợp Hỗn Độn Châu về sau, đối với cái kia cỗ trong cõi U Minh trực giác, càng thêm khẳng định, được chấp phù, chính mình không cần đế vương đại đạo, liền nhưng trực tiếp chứng đạo thành thánh, hội tụ thiên hạ Hà Lạc lực lượng. Dương Tam Dương cười nhạo, khẩu khí thật là lớn, ta lại là không tin, ngươi nếu có thể hội tụ thiên hạ Hà Lạc lực lượng, cho dù thánh nhân, sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh, để ngươi ba phần, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tổ Long lắc đầu. Thôi được, ta liền trước đem ngươi bắt giữ, lại đến ép hỏi ngươi, nếu là trong quá trình này, không cẩn thận đem ngươi giết, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có trách ta. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Tổ Long cười lạnh, ấn quyết trong tay thay đổi. Sau một khắc dưới chân không khẩn sóng biếc bắt đầu nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lan tan. Sau đó hô hấp ở giữa hóa thành cơn sóng thần, hướng Dương Tam Dương đập mà tới. Cẩn thận, kia là huyền minh nước, có thể đóng băng vạn vật, cho dù thời gian cũng có thể chậm chạp. Bạch Trạch nhìn thấy Dương Tam Dương lơ đễnh biểu lộ, vội vàng mở miệng kinh hô. Ha ha, lão tổ đừng có lo lắng. Ngươi lại không biết, trong thiên hạ các loại bảo vật ta đều e ngại, nhưng lại vẫn cứ không e ngại cái này Hà Lạc lực lượng. Ta tự nhiên có biện pháp khắc chế với hắn, vừa vặn gọi tương trợ ta một chút sức lực, trợ ta thành tựu đại đạo. Dương Tam Dương cười đắc ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN